Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chương 1997, biến hóa. Chiến công hệ thống vẫn là đang vận chuyển. Bất quá Lâm Phi lần trước lưu lại pháp bảo, đều là đã không sai biệt lắm bị hối đoái không chút tạp chất. Thậm chí còn có nhân. Rốt cục thì góp nhặt đủ rồi chiến công. Yêu cầu tới hối đoái chân thân chỉ điểm cơ hội. Khoảng thời gian này thật ra khiến Nguyệt Tả rất là bận rộn. Lúc này mới ứng phó được. Cho đến bây giờ, Lâm Phi trên bàn, lại vừa là tích toàn hai món chờ đợi luyện chế thiên giai pháp bảo. Coi như là lấy Lâm Phi hiệu suất. Tiếp theo một đoạn thời gian, sợ là đều phải đằng không ra tay tới. Lại được khôi phục lấy trước kia loại bận rộn sinh hoạt. Bất quá này bỏ ra cũng là có to lớn hồi báo. Phản đang xem đến kia chiến công trên bảng nhanh chóng lên cao chiến công. Lâm Phi ít nhiều có chút không thể tin được con mắt của mình. Số tháng trôi qua, tình thế biến hóa quá lớn. Ở hơn mấy tháng trước, Lâm Phi ngay tại chiến công trên bảng, đem kia tấn công vạn long giới nhiệm vụ, cho từng cái chia nhỏ thành rất nhiều nhiệm vụ nhỏ, để cho các tu sĩ đi lần lượt hoàn thành. Vốn là... Lâm Phi là muốn cầm chỗ đó trở thành một nơi luyện binh đất. Đánh lên cái mười mấy thậm chí vài chục năm. Cũng không tính là ly kỳ. Nhưng là Lâm Phi đều có điểm không nghĩ tới. Chính mình chỉ là đi ra ngoài một chuyến lên. Trở lại trước. Lại là có người đem kia vạn long giới cho miễn cưỡng phân ra hơn 10 triệu bên trong địa phương. Biến thành các tu sĩ chiếm cứ nơi. Bây giờ các tu sĩ sớm liền là không phải cái loại này lén lén lút lút đánh lén một chút. Cướp vài đầu giao long liền chạy tác phái rồi. Mà là trực tiếp ở nơi nào an xuống ra. Ở đó vạn long giới bên trong. Trực tiếp là chiếm lĩnh xuống một khối thuộc địa. Thậm chí Chu Tường Phù còn phái sai tu sĩ. Ở lưỡng địa bố trí xong truyền tống trận. Từ nay trước, đi vạn long giới hoàn thành nhiệm vụ càng là phương liền đến quá đáng trình độ. Khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu nhiệm vụ bị bay sắp hoàn thành, bao gồm đến vạn long giới ở bên trong mấy cái mục tiêu, đều là bị cực kỳ thảm trọng tổn thương. Bây giờ không nói là bị tàn sát đến kế cận diệt tuyệt, cũng là đến cực kỳ tràn ngập nguy cơ mức độ. Thấy bực này độ tiến triển, Lâm Phi bỗng nhiên cảm giác, có lẽ những lực lượng này, có thể rất nhanh chuyển tới còn lại lĩnh vực, tỉ như... Phát hành tìm tòi hắc quyên nhiệm vụ, có lẽ ở đó trọng thưởng bên dưới, thật đúng là sẽ có ngoan nhân đi hoàn thành. Dù sao hắc quyên khăn che mặt bí ẩn đã vạch trần, nơi đó chính là mỗi cái thời đại cường đại chủng tộc tụ tập thể. Tuy nói là cường đại, nhưng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Nếu là ở vô khổng bất nhập thấm vào bên dưới, thật có khả năng sẽ có được một điểm gì đó thu hoạch. Trừ lần đó ra, ở Lâm Phi rời đi khoảng thời gian này, tối một cái lớn thu hoạch lại đến từ Chu Tường Phù với Hồng Dịch Thiên. Hồng Dịch Thiên thật lâu không phải đột phá, rốt cục thì vô cùng yên tĩnh nghĩ động, phải đi trên chiến trường rèn luyện tự thân. Vì vậy tự mình đi công phạt vạn long giới, thậm chí định đưa tới đầu kia chân thân chiến lực Long Hoàng cùng đánh một trận, tới tìm yêu cầu đột phá, mà đây cũng là với Chu Tường Phù nhất phách tức hợp. Chu Tường Phù đảo cũng là không phải vội vã đột phá, mà là trong đoạn thời gian này, từ vạn long giới phía trên thu lợi quá nhiều, một mực ở chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu. Bây giờ có Hồng Dịch Thiên trợ lực, hai người chỉ huy phần lớn thiên môn thành tu sĩ, chính là đi vạn long giới bên trong công phạt đứng lên. Không thể không nói, có thể với Lâm Phi tới nơi này, cũng là thiên tài chi trung thiên tài. Một đám thiên môn thành tu sĩ trong khoảng thời gian này có nhiều đột phá. Chiến lực tiết tiết lên trước, lại đang Hồng Dịch Thiên hai người dưới sự dẫn dắt, ở vạn long giới bên trong tiến triển thuận lợi vô cùng. Một đường công thành nhổ trại, chiến quả huy hoàng, mà vạn long giới bên kia, có lẽ là không mò ra hư thật nguyên nhân. Đầu kia Long Hoàng ba phen mấy bận muốn động tay, nhưng đều là bởi vì các loại băn khoăn mà dừng tay. Như vậy thứ nhất, Vấn Kiếm Tông bên trong tụ tập số lớn tu sĩ, thấy lại Long Hoàng cũng không dám xuất thủ, liền đều là đánh bạo, dựa vào Hồng Dịch Thiên hai người thủ hạ, đi tham dự đứng lên, Trong lúc nhất thời, tình cảnh đúng là càng ngày càng lớn. Ở Lâm Phi trở lại khoảng thời gian này, ngày xưa tụ tập ở Vấn Kiếm Tông chung quanh tu sĩ, đều là trở nên hy thiếu rất nhiều. Phần lớn cũng theo tới rồi Vạn Long giới, đi tham dự đại chiến. Chu Tường Phù hai người thậm chí còn đặc biệt từ Thiên Môn Thành bọn họ sư phụ nơi đó, mượn tới một cái tọa kỳ dị pháp trận, bỏ ra rồi lớn như vậy vốn ban đầu. Mài đao xèn xoẹt, cũng tạo thành một bộ diệt giới đại chiến khuynh hướng. Đoạn thời gian trước, tiền tuyến còn rời trả lại một cụ giao long thi thể. Cuối cùng được chứng minh, đúng là đầu kia long hoàng thân tử huyết mạch một trong. Quang là vì cổ thi thể này, Nguyệt Tả liền lập tức đánh nhịp, đem toàn bộ người có công chiến công khen thưởng gấp bội. Còn dành cho công đầu người tự mình chỉ chút tu vi đãi ngộ. Lần này, càng là cổ vũ tiền tuyến tinh thần. Làm Lâm Phi thấy những thứ này thông báo thời điểm, cũng biết đã đối Hắc Uyên ở chư thiên vạn giới bên trong quân cờ tạo thành đả kích trầm trọng. Nhưng là Lâm Phi ngược lại cũng sẽ không lúc đó thỏa mãn. Như là đã đả kích Vạn Long giới, vậy thì chứng minh những thứ này bố trí quả thật có hiệu. Tiếp theo cũng hẳn đưa mắt nhìn về phía mấy cái khác có hiểm nghi thế giới. Bộ này chiến công hệ thống hẳn là trở thành một đem bá tử, đem chọn cái chư thiên vạn giới cho cẩn thận trải vuốt một lần mới được. Lúc này, Vạn Long giới, một nơi hoang trên đồi phương trong hư không, từng ngọn thạch bi mọc như rừng. Liếc nhìn lại, những thứ này thạch hướng xa xa gạt ra đến không nhìn thấy địa phương. Từng ngọn trên tấm bia đá khắc rõ cực kỳ phức tạp phù triện, nhìn rất là huyền dị, giống như là cái gì trận pháp. Lúc này chỉ là yên lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, lại tự có trấn áp một phen hư không như vậy cảm giác. Mà ở dưới tấm bia đá phương, chính là mọi chỗ giang hà hồ hải. Chỉ là lúc này, những nước này hệ phảng phất đều là trải qua một phen cuồng oanh loạn tạc, sớm liền không còn hình dáng. Ngày xưa trong suốt nước chảy bên trong, còn sảm tạp lên điểm chút huyết sắc, một mảnh đậm đà mùi máu tanh, đập vào mặt. Không chung, Chu Tường Phù ở đó trong tay kết ấn, nói lẩm bẩm. Cạnh biên Hồng Dịch Thiên sắc mặt lãnh đạm, nhìn về xa xa, mà sau lưng bọn họ, là một vị tu sĩ. Lúc này đều là mỗi người mang theo pháp bảo, thi triển ra các loại thủ đoạn, nhất phái trước khi đại chiến cảnh tượng. Chỉ là bọn hắn nhưng đều là không có quá nhiều vẻ khẩn trương, càng nhiều là một bộ mong đợi cùng kích động dáng vẻ. Thậm chí trong tầm mắt hướng xa xa lúc, cũng vẻ mặt không kịp chờ đợi. Không biết, còn cho là bọn họ là cái gì cường đạo. Trên thực tế không nói là cường đạo, nhưng cũng với chân chính cường đạo không kém lắm. Khoảng thời gian này bọn họ đi theo Chu Tường Phù hai người chinh chiến nơi đây, mỗi một người đều là thu hoạch rất phong phú. Nếu như nói ngay từ đầu còn có chút khẩn trương lời nói, hiện ở mỗi người bọn họ đều là giết đỏ mắt rồi. Mà bây giờ trận chiến này đã đến cực kỳ đi sâu vào địa phương, bọn họ đều là đang chờ Chu Tường Phù hoàn thành đại trận trấn áp này đầy đất. Như thế nơi này, đem sẽ hoàn toàn thành vì bọn họ chàng săn bắn. Trên thực tế, nếu là không phải bây giờ gặp Long Hoàng tự mình xuất thủ tập kích, không thể không bày trận tới ứng đối, bây giờ bọn hắn, khả năng cũng đã đẩy tới vạn dặm xa, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.